Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 150, chương 151, phục chế phi thuyền. Diệp Tâm Trần kéo lấy không có phản ứng kịp Thánh Tuyết Tiên trực tiếp hướng thần cơ doanh chạy tới. Diệp Tâm Trần ghét bỏ quá chậm, trực tiếp mở ra Tử Linh Thiên Vũ, ôm Thánh Tuyết Tiên liền hướng thần cơ doanh chạy tới. Sợ dẫn tới không cần thiết oanh động, Diệp Tâm Trần tại thần cơ doanh cửa đem Thánh Tuyết Tiên bỏ xuống. Cao tốc phi hành đã nhường Thánh Tuyết Tiên xiêm y có chút ngổn ngang. Thánh Tuyết Tiên giận dữ bạch Diệp Tâm Trần một cái, chỉnh lý một cái long bào mới đi hướng thần cơ doanh. Thánh Tuyết Tiên đến nơi dẫn tới rất lớn oanh động. Mà khi Thánh Tuyết Tiên hỏi Mạn Đà Đế Quốc phi thuyền hài cốt thời điểm, thần cơ doanh người sợ hãi, bọn họ còn tưởng rằng Thánh Thiên Nữ Hoàng chính là trách cứ hắn nhóm đến bây giờ cũng không có đem phi thuyền nghiên cứu hảo. Khi biết Thánh Tuyết Tiên chỉ là đem những cái này hài cốt cho Diệp Tâm Trần nhìn xem thời điểm, những người này buông lỏng một hơi, Thánh Thiên Nữ Hoàng không có tức giận. Cái kia mạc nhỏ liền bảo chủ, đi đến phi thuyền hài cốt phía trước, Diệp Tâm Trần tắc tắc kêu kỳ lạ, khổng lồ như vậy ra hỏa có thể bay ở trên bầu trời. Không thể không nói cái này dị thế giới năng lực không kém gì, chút nào kiếp trước công nghệ cao. Bất quá rời đi cửu tiêu tháp thế giới, Diệp Tâm Trần cũng mất đi cái kia cường đại năng lực. Bởi vì kết giới ngăn trở. Hắn thần thức thậm chí không cách nào nhìn thấu toàn bộ phi thuyền hài cốt. Diệp Tâm Trần trực tiếp vung tay lên, đem toàn bộ phi thuyền hài cốt ném tới cửu tiêu tháp thế giới bên trong. Diệp Tâm Trần cũng biến mất ở trước mặt mọi người. Thần cơ doanh nhân đại hoảng sợ, còn tưởng rằng Diệp Tâm Trần chính là gian tế, đem phi thuyền hài cốt cho trộm đi. Ban đầu bối rối bọn họ. Thấy được như trước vẻ mặt trấn định Thánh Thiên Nữ Hoàng. Bọn họ cũng buông lỏng một hơi. Bởi vì bọn họ nghĩ đến cái kia Thánh Thiên Nữ Hoàng vị hôn phu. Long Diệu Đại Tướng Quân. Lẽ nào vừa mới người trẻ tuổi kia liền là Long Diệu Đại Tướng Quân. Thế nhưng mà cái này Long Diệu Đại Tướng Quân như thế nào đột nhiên liền mang theo phi thuyền hài. Cốt biến mất đâu này. Nếu như dùng không gian giới chỉ giải thích còn dễ nói. Thế nhưng mà cái này Long Diệu Đại Tướng Quân cũng biến mất là chuyện gì xảy ra? Không gian giới chỉ nhưng không có cách nào đem vật sống cất vào đi. Đây là tất cả mọi người thường thức. Đi đến cửu tiêu tháp thế giới. Diệp Tâm Trần liền khôi phục chính mình trí cao thần năng lực. Hắn thần thức không hề có ngăn trở bao bọc toàn bộ phi thuyền. Từ trong ra ngoài, Diệp Tâm Trần trong chớp mắt liền đem toàn bộ phi thuyền kết cấu làm rõ ràng. Hồi tưởng một cái, Diệp Tâm Trần phát động thiên đạo lực lượng. Trên bầu trời đột ngột xuất hiện một cái to lớn phi thuyền. Chính là hoàn chỉnh phi thuyền. Diệp Tâm Trần vui lên, theo tay vung lên, mấy trăm đầu phi thuyền che khuất mặt trời dừng ở giữa không trung. Phụ thần! Đang tại Diệp Tâm Trần chơi vui vẻ, một đạo mỹ lệ thân thể trực tiếp nhào vào Diệp Tâm Trần trong lòng. Nguyệt thần nháy mỹ lệ đôi mắt, bên trong tràn ngập sợ hãi. Diệp Tâm Trần đột nhiên biến mất, để cho nàng không biết làm thế nào. Làm cảm ứng được Diệp Tâm Trần xuất hiện, nàng rất sợ Diệp Tâm Trần lại một lần nữa biến mất. Trực tiếp dùng chính mình không thói quen năng lực chạy qua tới. Nguyệt thần có được cũng là thần lực. Hơn nữa Diệp Tâm Trần tính ra nghiêm trọng sai lầm. Diệp Tâm Trần đem cái này thế giới linh lực đều quán thâu tại Nguyệt thần trên người. Thậm chí dung hợp cái này thế giới pháp tắc. Nguyệt thần đã không chịu cái này thế giới hạn chế. Thực lực cường đại Diệp Tâm Trần cũng không thể tính ra. Đáng sợ hơn chính là. Nguyệt thần căn bản sẽ không khống chế chính mình lực đạo. Nếu như không phải là bởi vì trong cái thế giới này, Diệp Tâm Trần là tuyệt đối tồn tại vô địch. Bên ngoài thế giới bên trong, Nguyệt thần vừa mới cái kia bổ nhào về phía trước, là có thể đem Diệp Tâm Trần cho miểu sát. Diệp Tâm Trần cũng có chút sợ. Tại Nguyệt Thần không có trưởng khống bản thân năng lực thời điểm, hắn thật sự là không dám mang Nguyệt Thần ra ngoài. Đem Nguyệt Thần mang ra, nếu như Nguyệt Thần đánh cái ngáp liền đem toàn bộ Thánh Long Thành cho thổi không có, ngẫm lại đều dọa người. Diệp Tâm Trần cũng không biết chính mình sáng tạo ra một cái dạng gì quái vật. Diệp Tâm Trần trấn an một cái Nguyệt Thần, không cho hắn quá sợ hãi. Diệp Tâm Trần cũng sợ Thánh Tuyết Tiên đợi quá lâu. Diệp Tâm Trần trực tiếp rời đi Cửu Tiêu Tháp thế giới, trở lại hiện thực thế giới bên trong. Thánh Tuyết Tiên mặc dù biết Diệp Tâm Trần có một chút cổ quái, thế nhưng lại không biết Diệp Tâm Trần còn cất giấu một cái thế giới. Vẻ mặt mê hoặc nhìn xem Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần nói đơn giản một cái, cũng không dám đem Nguyệt Thần sự tình nói ra. Nếu như Thánh Tuyết Tiên hiếu kỳ muốn nhìn một chút Nguyệt Thần tại Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong, Thánh Tuyết Tiên cũng không có Diệp Tâm Trần vô địch năng lực. Nếu như Nguyệt Thần không chú ý lực khống chế nói, đem Thánh Tuyết Tiên đụng tổn thương, Diệp Tâm Trần còn không đau lòng chết. Thánh Tuyết Tiên vốn còn muốn hỏi cái gì, mà khi Diệp Tâm Trần đem một chiếc hoàn hảo phi thuyền lộ ra lúc đến lúc, chẳng những Thánh Tuyết Tiên đều kinh ngạc đến ngây người, Thần Cơ Doanh những cái kia luyện kim sư cũng trừng to mắt. Nội tâm thừa nhận năng lực kém, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Cái này Long Diệu đại tướng quân là như thế nào làm được? Chỉ là biến mất một cái, sau đó một chiếc hoàn chỉnh không có tổn hại phi thuyền liền xuất hiện ở trước mặt mình. Đồng, ta thảo, ngươi đánh ta làm cái gì? Thần Cơ Doanh một người trong lão đầu giận dữ, một cái khác lão nhân có chút lúng túng. Ta chỉ chính là thử xem có phải hay không đang nằm mơ. Một cái khác lão nhân cười mỉa, vậy ngươi kiểm tra xong có phải là nằm mơ hay không? Lão nhân cười lạnh, xem ra không phải. Một cái khác lão nhân sợ hãi co lại đầu. Ta đánh, ngoặc kép, tại Thánh Thiên Nữ Hoàng phía trước, những cái này luyện kim sư vốn là không dám thất thố. Thế nhưng tràng diện này thật sự quá rung động. Phục hồi tinh thần lại luyện kim sư sợ hãi liếc mắt nhìn Thánh Thiên Nữ Hoàng bệ hạ. Thấy được Thánh Thiên Nữ Hoàng bệ hạ, cũng không trách tội, bọn họ đều buông lỏng một hơi. Diệp Tâm Trần giống như sợ những người này còn chưa đủ kinh ngạc, phất phất tay, phi thuyền lại trực tiếp xuất hiện 10 chiếc. Nếu như không phải lo lắng xuất hiện quá nhiều phi thuyền sẽ tách rời Thần Cơ Doanh kết giới, nhường Thánh Long Thành những người khác thấy được, Diệp Tâm Trần nghĩ cầm nhiều ít đều không sao cả. Thấy được trên bầu trời 10 chiếc phi thuyền, tất cả mọi người đều trợn mắt, thật đáng sợ. Chuyện này nếu như để lộ bất kỳ tiếng gió, đang ngồi các vị toàn bộ xét nhà diệt tộc. Thánh Tuyết Tiên băng lãnh một câu, trong chớp mắt nhường những cái kia kinh ngạc đến ngây người luyện kim sư tỉnh táo lại. Nghe rõ ràng Thánh Thiên Nữ Hoàng nói chuyện lúc sau, bọn họ mồ hôi lạnh đều dọa ra ngoài, từng cái một quỳ trên mặt đất gọi thẳng không dám. Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên sau khi rời đi, những cái này luyện kim sư từng cái một châu đầu ghé tai, thậm chí ngôn ngữ uy hiếp, chỉ sợ bọn họ bên trong có người đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Mà Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên cái này một bên, Thánh Tuyết Tiên tuy rằng 10 phần kinh ngạc đột nhiên xuất hiện phi thuyền, thế nhưng Diệp Tâm Trần không có cụ thể nói, nàng cũng liền không có hỏi nhiều. Tiểu Tuyết, ngươi có được thần ký ức, ngươi có thể biết một chút cường đại đan dược hoặc là thần khí kết cấu sao? Diệp Tâm Trần tràn ngập chờ mong hỏi. Thánh Tuyết Tiên lắc đầu nói, ta tuy rằng thức tỉnh thần ký ức, thế nhưng những ký ức này phiến đoạn đều là mơ hồ không rõ, căn bản không cách nào nhớ tới ngươi nói những vật kia. Diệp Tâm Trần gật gật đầu, cũng liền không có hỏi nhiều. Đợi trở lại hoàng cung lúc sau, Diệp Tâm Trần lại một mình chạy tới nghiên cứu Cửu Tiêu Tháp thế giới. Thánh Tuyết Tiên cũng đi vội, bởi vì cầm đến hào quang rất cường đại, thủ đô đế quốc phái ra sứ giả đi đến Thánh Long đế quốc. Trên danh nghĩa là chúc mừng Thánh Thiên Nữ Hoàng đăng cơ. Thánh Tuyết Tiên cùng Diệp Tâm Trần nội tâm rộng thoáng. Những người này đều là mượn lý do này chạy tới Thánh Long Thành tìm kiếm thần khí, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.